Cực phẩm thần y, chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117. Trong một dịp trọng đại như vậy lại mặc quần áo một cách tùy ý thế này. Chắc từ xưa đến nay chỉ có một mình Trần Gia Bảo. Hoàng Thiên Hạnh nói với vẻ mặt phức tạp. Trần Gia Bảo không phải là nhân viên phục vụ sao? Anh ta vào đây bằng cách nào? Hà Trung Sơn khinh miệt cười. Nói. Theo tôi, chắc chắn là lén chạy vào kiếm cơm ăn rồi. Loại người ở tầng đáy xã hội này làm gì biết xấu hổ. Ngu ngốc, Chu Linh Hoa thầm mắng một câu trong lòng. Không quan tâm anh ta vào đây bằng cách nào. Tôn Thiệu Huy vui vẻ nói. Nếu dám tự chui đầu vào lưới thì tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha anh ta. Đi, anh ta vung tay lên. Dẫn Hà Trung Sơn và một đám người đến chỗ Trần Gia Bảo. Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo bọn họ. Sau khi Tạ Cẩm Tú đưa Trần Gia Bảo lên boong tàu, cô lập tức đi tìm Tạ Anh Dũng, bỏ Trần Gia Bảo lại một mình. Trần Gia Bảo tùy ý chọn một ly cốc tai, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, chỉ mong bữa tiệc tối này nhanh kết thúc để đi đến phòng đấu giá dược liệu. Chậc chậc, không phải là hầu hết giới thượng lưu đều sẽ tới đây sao? Dù sao thì vợ lớn Tô Ánh Mai và Tạ Cẩm Tú đều nổi danh là hai người đẹp của thành phố Hòa Bình. Cô ấy thậm chí còn không tới. Tôi nghĩ, sớm muộn gì viên thuốc của nhà họ Tạ cũng. Trần Gia Bảo thất vọng lắc đầu. Trong số những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở đây, anh là người ăn mặc bình thường nhất. Nhưng lúc này, anh cũng là người đặc biệt nhất, hấp dẫn không ít ánh mắt của nhiều người xung quanh. Trần Gia Bảo, thiên đường có lối anh không đi, địa ngục không cửa anh lại tới. Nếu tôi không nhân cơ hội này mà đối phó anh thì chẳng phải tôi không xứng với danh hiệu. Tên điên tôn, rồi, đột nhiên, Tôn Thiệu Huy dẫn mọi người đi tới. Trần Gia Bảo nhìn bọn họ, đầu tiên anh và Chu Linh Hoa nhìn nhau một cái. Sau đó trên khóe miệng anh xuất hiện một nụ cười nghiền ngẫm. Nói, là anh à, tên của anh là gì? Tôn, Tôn Ti, chấm chấm, phì, một tiếng, Chu Linh Hoa và Hoàng Thiên Hạnh không nhịn được cười lên. Sau đó, Hoàng Thiên Hạnh cảm thấy mình không nên cười. Cô vội vàng nhịn lại, kìm nén đến mức mặt đỏ ửng. Dù sao cũng chỉ là một tên phục vụ. Là một nhân vật nhỏ bé ở dưới đáy xã hội. Chỉ giỏi trổ tài miệng lưỡi. Vẻ mặt Tôn Thiệu Huy u ám. Hà Trung Sơn cười khẩy nói. May có anh Tôn nhắc nhở tôi. Anh chẳng qua chỉ là một tên phục vụ. Làm sao có thể tới chỗ này? Anh có tin tôi gọi bảo vệ đuổi anh ra ngoài không? Ngu xuẩn. Trần Gia Bảo nhàn nhạt giễu cợt. Nói. Bộ não là thứ tốt. Nhưng đáng tiếc là hình như anh không có. Hà Trung Sơn cười lạnh nói. Trần Gia Bảo, đừng tưởng đánh nhau giỏi thì dám kiêu ngạo. Nơi đây là do nhà họ Hạ chủ trì. Buổi đấu giá này quy tụ hầu hết những người thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Hòa Bình. Nếu anh dám gây rối ở đây có nghĩa là anh đang xúc phạm nhà họ Tạ. Đến lúc đó, toàn bộ thành phố Hòa Bình này sẽ không có chỗ cho anh đặt chân. Tôn Thiệu Huy lập tức trở nên đắc ý, chỉ cần Trần Gia Bảo không dám động tay thì với năng lực của tên điên tôn, này còn không thể đùa giỡn Trần Gia Bảo sao? Chu Linh Hoa đột nhiên lộ ra vẻ kỳ quái. Nếu để cho Hà Trung Sơn biết Trần Gia Bảo và Tạ Cẩm Tú có mối quan hệ thân thiết thì anh ta sẽ không xấu hổ đến mức muốn tự tử chứ? Khóe miệng Trần Gia Bảo xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó ánh mắt trở nên rét lạnh. Đột nhiên anh trở tay tát một cái vào gò má trái của Hà Trung Sơn. Một tiếng bốp giòn tan vang lên đột ngột. Hà Trung Sơn bị đánh ngã xuống đất. Gò má sưng đỏ lên. Máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng. Trần Gia Bảo, anh lại dám ra tay ở chỗ này. Tôn Thiệu Huy sợ ngây người. Đây chính là địa bàn của nhà họ Tả. Cho dù anh ta là người thừa kế thứ ba của nhà họ Tôn cũng không dám động tay ở nơi này. Nhưng mà Trần Gia Bảo chỉ là một nhân viên phục vụ. Không những dám lén chạy vào đây ăn cơm chùa mà còn dám ở chỗ này ra tay. Thật mẹ nó là một kẻ điên. Hà Trung Sơn bò dậy từ dưới đất. Trong mắt hiện lên sự căm hận đến thấu xương và nỗi nhục nhã sâu sắc. Giận dữ cười, nói, được lắm, rất tốt. Trần Gia Bảo, anh dám ở đây ra tay. Anh chết chắc rồi, nhà họ Tả sẽ chơi đùa chết anh. Việc này còn đơn giản hơn việc nghiền chết một con kiến. Hoàng Thiên Hạnh cũng sợ ngây người. Mặc dù cô hận không thể đánh Trần Gia Bảo thành tám mảnh. Nhưng bây giờ đang ở nhà họ Tả. Làm như vậy là đắc tội với nhà họ Tả. Trong lòng cô hơi lo lắng cho Trần Gia Bảo. Không kiềm được mơ màng. Có một câu trong Compendium of Materia Medica. Những người bị tâm thần sẽ không có thuốc chữa. Sự thật chứng minh, các người mắc bệnh nan y, không có thuốc chữa khỏi. Sớm muộn gì cũng có ngày các người bị sự ngu xuẩn của mình hại chết. Trần Gia Bảo nhẹ giọng chế giễu. Cách chương.